Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, Nhà Tơ Hồn Kỹ. Khai giảng, nhưng ngươi bây giờ mới 25 năm. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt sờ sờ Lục Mao trùng đầu. Nhất định phải tăng cường một chút cái này nhà tơ uy lực. Sau đó một tuần, Vương Triệt bắt đầu huấn luyện chiêu này nhà tơ uy lực. Nhưng huấn luyện như thế nào? Uy lực tăng lên cũng 10 phần có hạn. Hồn lực tu vi còn tại đó. Lại thêm Lục Mao trùng chủng tộc tiềm chất quá thấp. Nếu là đổi thành một loại nhện loại hình hy hữu hồn sùng. Phun ra sợi tơ, chỉ sợ cũng không đồng dạng. Không chỉ có uy lực mạnh hơn. Thậm chí còn có thể mang theo độc tính. Sinh mệnh hình thái, quyết định thân thể của bọn nó cấu tạo. Tại các mặt đều có chênh lệch cực lớn. Giống như là hưởng vĩ kích loại này hồn kỹ. Ngang nhau hồn lực tu vi. Khí lực càng mạnh hồn sủng. Thi triển đi ra cũng so khí lực yếu hồn sủng lợi hại hơn rất nhiều. Đồng dạng là sợi tơ. Cũng là ngày đêm khác biệt. Nhà tơ hồn kỹ. Từ góc độ đi lên nói. Càng giống là một loại thuật pháp. Hưởng vĩ kích loại này hồn kỹ thì càng giống là một loại võ kỹ. Thú nguyên công cường điệu rèn. Luyện cường độ thân thể, bản thân diễn luyện các loại tư thái, đối với yêu thú tới nói, cũng là một loại cơ sở võ kỹ, muốn tăng cường nhà tơ uy lực, chẳng lẽ lại, ta còn phải cải tiến một loại yêu thuật pháp quyết? Vương Triệt trong đầu toát ra một cái ý nghĩ, yêu thú có yêu thuật pháp quyết, tu tiên giả có thuật pháp ngọc giản, đều là thông qua điều động linh lực trong cơ thể hoặc là yêu lực, tiến hành đặc thù vận chuyển. Lấy phóng xuất ra cường đại chiêu thức, chỉ sợ không được, yêu thuật pháp quyết lại cải tiến, cũng cần tương đối cao ngộ tính. Vương Triệt lắc đầu, thú nguyên công chỉ cần học được thân thể tư thái, sẽ động là được rồi. Nhưng yêu thuật pháp quyết thì cần muốn lĩnh ngộ, rất nhiều khiếu môn đều cần ngộ tính. Cho đứa nhỏ này, thực sự có chút đốt cháy giai đoạn, nếu như vậy không được, vậy cũng chỉ có thể thử một lần một loại phương thức khác. Nếu như có thể thực hiện, tương đối mà nói liền phải đơn giản rất nhiều. Một loại phương thức khác, liền là dựa vào đan dược cải biến. Vương Triệt ở kiếp trước thu dưỡng qua một con thanh điểu. Ban sơ rất nhỏ yếu. Về sau Vương Triệt chăm chỉ không ngừng. Tuần hoàn tiến dần cho nó cho ăn một chút hỏa thuộc tính đan dược về sau. Nó mặc dù vẫn là một con thanh điểu, thân thể lại phát sinh thập phần cường đại cải biến. Có thể thi triển ra đủ để hủy thiên diệt địa hỏa hệ pháp thuật. Tùy tiện phun ra hỏa diễm. Đều có thể thiêu tận liên miên 10 vạn dặm đại sơn. Lại về sau. Thôn phệ một gốc thiên tài địa bảo. Lại cho nó nuốt mấy giọt phượng hoàng tinh huyết về sau. Càng là trực tiếp dục hỏa trùng sinh. Trở thành yêu vương thần thú. Mà thế giới này. Không có đan dược. Nhưng lại có đủ loại dược vật. Hữu dụng tại chữa trị hồn sủng. Còn có thể tăng lên hồn sủng hồn lực tu vi. Tăng lên hồn sủng tốc độ tu luyện dược tề. Nhưng đều hơi đắt. Muốn luyện đan. Đối với Vương Triệt hiện tại tới nói. Tương đối khó khăn. Bởi vì nó không có hồn lực. Ngay cả cơ bản linh hỏa đều không thể thúc đẩy sinh trường. Cũng vô pháp thi triển thủ pháp luyện đan. Bất quá. Cái này không có nghĩa là. Vương Triệt không cách nào luyện chế đan dược. Đăng tiên cảnh đại tu sĩ. Sinh mệnh kéo dài, trên cơ bản là mọi thứ tinh thông. Vương Triệt sớm thẩm tra qua, tu tiên giới tất cả dược liệu. Tại thế giới này, trên cơ bản là tìm không thấy. Văn minh khác biệt, thế giới diễn sinh sản phẩm tự nhiên không có khả năng đồng dạng. Nhưng cái này không làm khó được Vương Triệt. Luyện đan, trên bản chất là đối có thể lượng biến hóa, mà tiến hành thôi diễn. Bởi vì dược liệu bản thân liền là từ năng lượng thiên địa thai nghén mà thành. Khác biệt dược liệu tổ hợp, sinh ra khác biệt có thể lượng biến hóa. Cuối cùng từ linh hỏa rèn luyện mà hình thành tính mới năng lượng cường đại. Chỉ là tại khác biệt văn minh, có khác biệt phát triển cùng xưng hô. Tỉ như văn minh khoa học kỹ thuật, gọi là hóa học, tại ma huyễn văn minh, gọi là luyện kim. Vương Triệt đương nhiên sẽ không cân nhắc hiện tại luyện chế ra một ít. Có cường đại tác dụng đan dược, càng là cường đại đan dược, đối tu vi yêu cầu càng cao, cần vật liệu, cũng càng là hy hữu. Ta chỉ cần chế biến ra, có thể tăng cường những sợi tơ này cường độ ăn thiện. Cái này cũng không khó khăn. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt bắt đầu hành động. Lục Mao trùng chỉ ăn lá cây nhánh cây, cái này đơn giản đồ ăn. Như vậy tự nhiên từ hướng này ra tay. Vương Triệt bỏ ra một ngày thời gian, bắt đầu ở các lớn hồn sủng thị trường tìm kiếm các loại lá cây thực vật. Tìm nhiều đến hơn 30 trồng cây lá. Đại bộ phận lá cây đều là thực vật loại hồn thú bởi vì sinh trưởng mà rơi xuống lá cây. Ngay sau đó, vì xác nhận những này lá cây công hiệu, Vương Triệt tự nhiên muốn trước tự mình nếm thử. Đương nhiên, có chút mang theo độc tính lá cây, trực tiếp bài trừ rơi. Thiết châm diệp, lá cây độ cứng chếch lên, không có chút nào tính bền dẻo, có gai lưỡi cảm giác, dược tính cương liệt, chấm móc lửng, thiên tùng diệp, lá cây độ cứng trung đẳng, tính bền dẻo đồng dạng, cảm giác ôn nhuận, dược tính ấm cùng, chấm móc lửng, hoa quả diệp, lá cây độ cứng thấp, tính bền dẻo cực dai, cửa vào kéo, dược tính miên nhu, chấm móc lửng móc lửng, chấm móc lửng, không có thần thức, tự nhiên cũng vô pháp trực tiếp quét hình cảm ứng ra những này lá cây đặc điểm. Chỉ có thể từng mảnh nếm thử. Đương nhiên, người bình thường khẳng định nếm không ra trong đó dược tính. Nhưng đối Vương Triệt tới nói, lại rất đơn giản, kia tiểu lam cầu cổ đại truyền thuyết có thần nông nếm bách thảo. Ta hiện tại xem như nếm bách thảo. Chấm móc lửng, Vương Triệt nghĩ thầm, trên thực tế, tại tu tiên giới, rất nhiều không biết thiên tài địa bảo, ngay cả tu tiên giả thần thức đều không thể cảm ứng. Cũng không cổ tịch ghi chép, cũng chỉ có thể dựa vào trực tiếp nếm thử đến xác nhận công hiệu. Vương Triệt đối với cái này sớm đã liền xe nhẹ đường quen. Mặc dù, hắn hiện tại nếm chỉ là một ít lá cây, mặc dù chỉ là lá cây, nhưng đều có một chút dược tính, kia bạch hoa sữa sam lá. Cũng là trải qua đơn giản gia công hình thành, mới có thể trở thành ăn uống. Không phải từ trên cây rớt xuống lá cây, ẩn hồn lực sẽ rất nhanh liền biến mất. Đem hơn 30 trồng cây lá nếm thử xong, Vương Triệt lập tức bắt đầu tiến hành phân loại rút ra. Sau đó lựa chọn sử dụng nhiều loại hắn cho rằng có thể được lá cây. Cuối cùng, thừa dịp phụ mẫu ban đêm vẫn chưa về, Vương Triệt lợi dụng phòng bếp nồi cỗ. Tiến hành chế biến, năm đó ta làm dược đồng thời điểm, liền là dùng loại này nguyên thủy nhất phương thức, đến nấu thuốc, Vương Triệt một bên nấu chế, một bên bùi ngùi mãi thôi. Khi đó còn không thể xem như luyện đan, chỉ là nấu thuốc, nấu đi ra thuốc, công hiệu cũng đều tương đối đơn giản, dùng lâu dài mới có thể rõ ràng nhìn ra. Vì cam đoan cảm giác, Vương Triệt gia nhập mấy loại hương vị so sánh ngọt lá cây. Nhịn đại khái nửa giờ, cuối cùng thành phẩm chính là từng đoàn thuốc tương. Muốn thành đan, không có linh hỏa cùng đặc biệt thủ pháp luyện đan là không thể nào. Vương Triệt trước đem những này thuốc tương cố định thành lá cây bộ dáng, sau đó làm lạnh hoàn toàn phẩm, liền là từng khối lớn chừng bàn tay, nhan sắc thiên hắc lá cây bánh bích quy. Chính Vương Triệt trước ăn một khối, hương vị nhạt ngọt, mùi thơm ngát. Cảm giác thế mà cũng không tệ lắm. Có điểm giống là sô-cô-la. Ẩn một chút hồn lực. So với kia bạch hoa sữa sam lá tới nói, phải kém nhiều lắm. Nhưng loại này hồn lực mang theo mấy phần đặc thù. Bởi vì thảm lộn xộn hợp những này lá cây dược tính, tự nhiên có cái khác công hiệu. Trên lý luận nói, đối lục mao trùng hẳn là có không tệ hiệu quả. Hẳn là có thể tăng lên kia nhà tơ chất lượng. Cái khác khả năng không có cái gì tăng lên, rốt cuộc chỉ là lá cây chế biến mà thành. Vương Triệt lập tức cho lục mao trùng cho ăn loại này lá cây bánh bích quy. Cái đồ chơi này thì tương đương với đồ ăn vặt, thời gian dài phục dụng mới có thể nhìn ra hiệu quả. Chấm ngoặc kép, lục mao trùng ăn cây này lá cảm giác có chút không thích hợp, nhưng cũng có thể cảm thấy khẩu vị rất tốt, ăn vô cùng nhanh. Sau khi ăn xong còn ợ một cái. Lục mao trùng ngoặc kép o omega huyền o, nó cực kỳ hài lòng. Vương Triệt híp mắt, loại này lá cây bánh bích quy nhìn càng giống là một loại xử lý, sẽ không tồn tại vấn đề gì. Liền như vậy, thẳng đến một tuần sau. Khai giảng một ngày trước, Lục Mao Trùng, nhà tơ, TTT, chấm ngoặc kép, Lục Mao Trùng đối Vương Triệt bàn tay, liền là một trận cuồng thổ. Tiết trắng xinh đẹp sợi tơ, cấp tốc quấn quanh Vương Triệt bàn tay, nhìn tựa hồ cũng không có bao nhiêu biến hóa. Thẳng đến Vương Triệt dùng cái kéo dùng sức một cắt, trước đó nguyên bản dễ như trở bàn tay bị cắt đoạn sợi tơ, lại một cây đều không có đứt gãy, vô cùng cứng cỏi, trong đó chất nhảy, thậm chí tại Lục Mao Trùng hút về sợi tơ về sau, để Vương Triệt năm ngón tay tạm thời đều không thể khép mở. Gặp đây, Vương Triệt con mắt hơi sáng, vui mừng nhẹ gật đầu, tăng lên rõ ràng, một tuần này, hồn lực tu vi tăng lên không nhỏ, nhà tơ hồn kỹ uy lực, càng là tăng cường rất nhiều, nhìn đến, cây kia lá bánh bích quy quả nhiên là hữu hiệu, khác không có gì cải biến, nhưng đối cái này phun ra sợi tơ, nhận tính và cường độ đều không nhỏ tăng cường, hiện tại phun ra sợi tơ, chỉ sợ đã có thể so với trên trăm năm Lục Mao Trùng phun ra sợi tơ. Cây kia lá bánh bích quy tại trường kỳ ăn hết, những sợi tơ này cường độ cùng tính bền dẻo còn có thể tiếp tục tăng lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.